Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 201, Đại Nhân. Thời đại thay đổi, bởi vì lấy được Salvatore nhắc nhở, Trung Kỳ cũng không có ý đồ cùng, nhìn chăm chú người, đối mặt. Hắn chỉ là cúi đầu, dựa vào dư quang nhìn xem nàng đại khái hành động, đối mặt Trung Kỳ công kích, nhìn chăm chú người, không có chút nào né tránh. Tại nàng kia không ngừng cổ động trường báo, hai cây trống rỗng tay áo vị trí, đột nhiên có hai cây cực kỳ to lớn, giống như nửa cánh cửa lớn nhỏ trong suốt xương trắng hai tay chui ra, chụp vào Trung Kỳ, mà Trung Kỳ đối mặt này một ngăn trở, lại không có chút nào nhượng bộ, hắn thậm chí không có khiến cho sử dụng pháp thuật, chỉ là hắn túi sách đột nhiên thoát ra mấy mai tiền bạc, trên không trung hòa tan. Độ tại hắn đại trùy, mà Trung Kỳ bản thân thì đột nhiên dừng bước lại, mượn công kích lực đạo, vi vi xoay tròn lấy đem trong tay cán dài trùy ngang đánh ra. Đi qua dược vật cùng nguyền rủa vật song trọng gia trí, Trung Kỳ huy xuất phá ngăn cách chi cánh tay phải. Trùng điệp trùy hướng, nhìn chăm chú người tay phải. Xương trắng của nàng chi thủ tại kích thích sóng khí trùy dưới đầu. Gần như không có chút nào lực chống cự, ầm ầm phá toái bùng nổ thành cho bụi, nhưng nhìn chăm chú người bản thân lại giống như không có cảm giác đau đồng dạng. Đối với cái này không có phản ứng chút nào đồng dạng, chỉ là đưa tay phải ra chụp vào Trung Kỳ, bén nhọn xương ngón tay giống như năm thanh dao găm, chỉ cần một chảo là có thể đem Trung Kỳ đầu thu hạ tới. Mà Trung Kỳ lại chỉ là dựa thế đem lực đạo dùng hết cánh tay phải đưa ra ngoài. Chắn đầu phía trước để cho nàng bắt lấy. Cánh tay phải của hắn nhất thời bị cắt xuất 5 mảnh huyết đạo máu tươi trong nháy mắt liền đã chảy ra, tích táp rơi trên mặt đất. Nhưng ở nàng bắt lấy Trung Kỳ cánh tay phải trong chớp mắt, Trung Kỳ chẳng biết lúc nào quấn lên nguyền rủa chói tay trái đã như điện quang thò ra. Chỉ là một chút, liền mang nàng duỗi ra tay trực tiếp chém đứt. Trong nháy mắt đó, Trung Kỳ phát giác được chính mình trong bụng tựa hồ nhiều vật gì. Giống như là, có một đạo cực mỏng cốt mảnh, bị truyền tống đến Trung Kỳ trong bụng đồng dạng. Đây mới là chính mình nguyền rủa trói bản chất sao? Trung Kỳ dừng một chút, trong nội tâm hiểu rõ. Cho nên tại công kích có thể dùng ăn sinh vật tài năng gây ra a. Cánh tay phải của hắn tuy máu tươi lâm ly, nhưng may mà nhìn chăm chú người mới vừa vặn cầm chặt Trung Kỳ cánh tay. Hắn gân bắp thịt cũng không có bị nàng chặt đứt, cũng không có cảm giác được cảm giác đau Trung Kỳ. Căn bản không lui về phía sau. Trong nháy mắt, dùng chính mình bị thương làm đại giá. Tại gặp mặt trong chớp mắt tan mất nhìn chăm chú người, phòng ngự. Hắn tự nhiên không có khả năng lại cho nàng một lần nữa xây dựng phòng ngự cơ hội hắn thấm. Huyết cánh tay phải lại lần nữa phát lực, đem lóe ra ngân sắc quang huy chùy đầu hướng về mãnh kích. Chỉ nghe nặng nề phá toái âm thanh vang lên, giống như đầu lâu bị đánh nát đồng dạng. Nhìn chăm chú người, cả người rạn nứt lấy bị đánh bay ra ngoài. Mà Trung Kỳ lúc này thân thể hơi phục, tay trái thuận thế trong bọc, đem đổ máu dịch cốt đao thả trở về đồng thời. Trung Kỳ từ trong bọc móc ra 4 mai tiền bạc. Hắn đem bên trong một mai tiền bạc dán tại chính mình trên cánh tay phải. Trượt xuống dưới động, miệng vết thương giống như bị cục tẩy lau lau đi đồng dạng. Cánh tay phải nhất thời hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà đồng thời Trung Kỳ dùng cánh tay phải với tư cách là pháo khung đem thẳng tắp về phía trước tìm. Kiếm tay trái, cùng thoáng phía bên trái nghiêng xuống dưới nghiêng cánh tay phải đan chéo thành một cái thập tự. Sau một khắc, ba đạo ngân quang hiện lên xếp theo hình tam giác từ Trung Kỳ lòng bàn tay bắn ra. Phân biệt đánh chúng vào, nhìn chăm chú người, đầu lâu, ngực cùng phần bụng, đem trả lại trên không trung không rơi xuống đất nhìn chăm chú người, trực tiếp đánh nát. Trong chiến đấu xua tán bạch ngân giai triệu hoán vật nhìn chăm chú người. Đạt được công cộng kinh nghiệm 500 điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Trung Kỳ mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc, như thế nào kinh nghiệm nhiều như vậy? Không đúng, phải nói, rau gà cư nhiên là bạch ngân giai. John Hoan, đúng lúc này, Salvatore lo lắng thanh âm từ phía sau vang lên. phía sau ngươi. Trung Kỳ không cần nghĩ ngợi, đang nghe thanh âm trong chớp mắt, cả người không chút nào thể diện về phía trước, đột nhiên một cái chiến thuật cuồn cuộn. Hắn cảm giác được một hồi kình phong từ sau não xẹt qua, tựa hồ bị cắt đứt một ít tóc. Trung Kỳ trên mặt đất nhanh chóng điều chỉnh tư thế, từ trong bọc lấy ra 3 miếng tiền bạc, kẹp tại tay trái khe hở, giống như mang lên trên dùng tiền làm chỉ hộ. Hắn quay đầu, cả người nao nao, thấy phía sau mình là một cái toàn thân bao gồm trên mặt cùng ánh mắt cũng không lấy quần áo. Chỉ là giống như mummy đồng dạng quấn quanh lấy khô héo băng bó. Không có tóc tuổi nhỏ thiếu nữ. Nàng hai tay đều cầm một bả màu xanh lá cây ngọc chất trưởng chủy thủ. Đang công kích thất bại về sau, cả người dần dần từ trong không khí tiêu tán. Mà Salvatore bên người thì đi theo một cái nắm nắm lấy hắc sắc đâm chọc cự truy. Như là từ địch ni anime trong ra đồng dạng. Có thực, ngược lại tam giác dáng người mãnh nam. Salvatore có chút chật vật từ trong dương hòm móc ra 2 bình dược tề. Như cái kia mãnh nam ném đi ra ngoài. Lại xoát xuất ra 2 cái quái. Đã như vậy, một mặt khác Trung Kỳ rốt cuộc biết. Mình và Salvatore bọn họ đều không để ý đến cái gì. Hoặc là nói, tại nhìn thấy, người tâm không sờ liền kêu, lúc trước. Trung Kỳ cũng không biết hủ phu giáo hội ý định làm tới trình độ nào. Hiện tại xem ra, bọn họ tự hồ là quyết tâm muốn ngăn cản Michelangelo phục sinh. Như vậy bọn họ căn bản không có khả năng triệu hoán cường đại nhất vệ hồn người. Bọn họ chỉ ít có 9 người đương nhiên. Nếu như, ngươi tâm không sờ liền kêu, đã phát động. Như vậy bọn họ hiện tại khả năng chỉ còn 8 cái. Cũng chính là, bọn họ khả năng cùng tiến hành 8 cái triệu hoán nghi thức. Ta tới giúp ngươi. Trung Kỳ quyết định thật nhanh cao giọng la lên. Này kinh nghiệm bao không đúng. Là này mãnh nam da dày thịt béo. Đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Trung Kỳ không cần nghĩ ngợi. Liền muốn chỗ sung yếu đến cái kia mãnh nam bên người, nhưng Trung Kỳ sau một khắc, làn da cảm giác nhạy cảm đến không khí lưu động. Hắn đột nhiên ngừng lại bước chân, tay phải nâng lên cán dài chùy. Vừa mới tại chính mình trước người ẩn hình cái kia mami cũng không có trốn đi, mà là đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt mình. Một đao chém vào chùy chui lên. Trung Kỳ từ lực đạo của nàng phán đoán, lực lượng của nàng hẳn là không lớn. Cũng chính là, vũ khí khả năng có độc sao? Ngoặc kép chấm chấm, người không muốn làm cho ta đi qua. Trung Kỳ nhìn về phía nàng. Hắn đối với này triệu hoán vật trí năng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không sai, hắn đi đối phó cái kia cồng kềnh lại da dày thịt béo to con đích thực là treo lên đánh. Thế nhưng hắn trả lại không có phóng xuất khuyết điểm có thể pháp thuật. Đứa nhỏ này làm thế nào đoán được? Trung Kỳ cười lạnh một tiếng. Đối với nàng chậm rãi giơ lên chùy, vận sức chờ phát động. Đều đồng dạng, người đã muốn cùng ta đánh. Ta, Trung Kỳ cùng nàng nói đến một nửa. Đáy mắt lặng yên không một tiếng động nổi lên một hồi màu u lam vầng sáng. Dưới chân của hắn, xương hàn khí tức không hề có báo hiệu phát ra. Cái kia quấn quanh lấy băng bó người chết thiếu nữ. Tại Trung Kỳ sử dụng xương giá tân tinh trước đã nhận ra cái gì? Nàng ý đồ hướng về sau nhảy lên thật cao. Nhưng Trung Kỳ xương giá tân tinh lan tràn tốc độ nhanh hơn nàng, xương hàn khí tức đang khuếch đại. Đến cực hạn, giống như dưới bàn chân lửa rừng lan tràn lên phía trên. Nàng cả người vừa vặn nhảy vào đến bên trong hàn khí. Mà ở động tác của nàng trở nên cứng đờ trong chớp mắt. Trung Kỳ đột nhiên thu hồi chùy. Đánh ra quyền trái đem kẹp tại tay trái giữa ngón tay 3 miếng tiền bạc toàn bộ bắn ra. Trong chiến đấu xua tán thanh đồng giai triệu hoán vật nhuộm dịch thiếu nữ. Đạt được công cộng kinh nghiệm 20 điểm. A, đại nhân, thời đại thay đổi. Trung Kỳ cười lạnh một tiếng. Thu hồi tay trái. Từ nơi này, nhuộm dịch thiếu nữ, dám xông lại ngăn trở chính mình. Trung Kỳ liền lập tức phán đoán nàng hẳn là không có biết trước năng lực. Bằng không mà nói, nàng nên biết hợp lực vây công Salvatore mới là lựa chọn chính xác. Nhưng nàng biết Trung Kỳ muốn cứu viện Salvatore, cho nên nàng hẳn là có loại nào đó nhanh chóng, viễn trình đọc tâm năng lực. Nhưng trung kỳ ưu thế chính là hành động lực rất mạnh. Liền ngay cả trung kỳ chính mình cũng không biết, hắn sau một khắc có thể sẽ nghĩ như thế nào ý tưởng đột phát AOE bao trùm đà kích. Nghĩ đến trong chớp mắt liền bắt đầu làm. Tại nàng phản ứng kịp thời điểm, đã tránh không thoát. Đường, John Hoan, giúp đỡ, giúp ta, cứu mạng. Salvatore chật vật la lên trung kỳ. Hắn cảm giác được vô cùng ủy khuất. Da dày thịt béo mãnh nam một mực cùng ở bên cạnh hắn. Đừng nói thi pháp cơ hội. Chính là lấy thuốc tề cơ hội cũng không cho. Chớ hoảng sợ, ta cái này tới. Nhìn xem bị cực cự hóa đại truy ca đuổi theo hướng bên mình nhanh chóng chạy tới Salvatore. Trung kỳ hưng phấn nhấc lên truy. Hắn cảm giác, chính mình ít nhất có thể thăng 2 cấp. Những cái này triệu hoán vật từng cái một hảo mập a. Một mặt khác, Billwater đường số 12. Calphurnie có chút buồn ngủ rụi rụi mắt. Theo tựa vào bên tường, nàng như cụ ăn mặc kia thân cấp nhân lấy tối tăm phiền muộn thâm trầm cảm giác khinh bạc quần áo. Mà từ nàng dưới váy duỗi ra hơn 10 mảnh xúc tu. Trong đó một mảnh hướng về sau nhấc lên váy đồng thời. Tại bên tường hình thành một cái đệm dựa. Còn lại xúc tu thì đem một cái ma thuật sư trang phục. Toàn thân hồng y không mặt nam nhân toàn thân các đốt ngón tay chặt chẽ khóa trụ. Không ngừng đưa hắn dơ lên. Sau đó trùng điệp phát trên mặt đất. Không phải nói hảo đều ta tỉnh ngủ à, nàng lầm bầm. Có chút bất mãn thấp giọng lầu bầu lấy. Kia âm ảnh giống như cảm giác đến tình cảm của nàng. Bỗng nhiên biến lớn, đem cái kia hồng y nam nhân trực tiếp vặn thành một đoàn bánh quai trèo. Sau đó hắn trực tiếp bạo toái, biến thành một khối hồng sắc vải rách. Sau một khắc, nàng không khí chung quanh dần dần trở nên nóng rực. Một cái người mặc nhuốm máu nhuộm đến màu đỏ thẫm toàn bộ phong bế bản giáp. Cưỡi đồng dạng toàn thân khoác lên màu đỏ thẫm khôi giáp cao lớn tuấn mã. Cầm trong tay tích huyết trường thương kỵ sĩ nhanh chóng từ đường đi một chỗ khác chạy như bay mà. Đến, hắn đối mặt nhu nhược bất lực Calphurnie. Lại giống như đối mặt cự long hoặc là ác ma đồng dạng vô cùng rất nghiêm túc hướng nàng phát khởi. Tiêu chuẩn công kích. Calphurnie biểu tình thoáng biến hóa một cái chớp mắt, hơi chăm chú một chút, ngoặc kép chấm chấm, đỏ kỵ sĩ anh kỵ. Nàng thấp giọng lầm bầm, đứng thẳng người. Calphurnie đem bên hông mang theo một chén cực tiểu tay cầm đèn mở ra, thả sau lưng mình, mà nàng vi vi cởi bỏ áo ngoài, đem âm ảnh diện tích mở rộng. Y phục của nàng là tính chất đặc biệt, trước người so với sau lưng muốn dày gấp đôi. Bởi vì nó đến xương bả vai vị trí về sau lại quay trở lại trước người. Cũng chính là trước người của nàng y phục có trong ngoài hai tầng nút thắt. Nếu như cởi bỏ một tầng nút thắt, đều có thể đem hai bên y phục như hồ điệp cánh mở ra. Calphurnie đối mặt với xa xa chạy như bay mà đến đỏ kỵ sĩ. Nhắm mắt lại, tâm linh lực lượng cổ động lên nàng dần dần trôi nổi tại không trung. Toàn thân y phục hướng ra phía ngoài phần phật lay động. Nếu như từ đằng sau nhìn, giống như là hắc sắc hồ điệp mở ra hoa lệ đôi cánh. Tại trước mặt nàng phóng xuất thâm trầm âm ảnh, vô số xúc tu quấy, như thâm hải vi vi sôi trào. Mà đối mặt này đen kịt chi hải khởi xướng công kích kỵ sĩ. Vẫn là hoàn toàn không sợ đổi mới. Cầu phiếu đát tương đương. Tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.